chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3437, chương 3348, chiến đấu. Lăng Đông ngồi đứng ở hư không, một bàn tay lớn che phía dưới uốn lượn thành chảo hình. Ùm ụp, toàn bộ địa trung hải nước biển nhất thời sôi trào lên. Giống như nước sôi đồng dạng, cái kia trong nước cự đại kình ngư phát giác được không tốt. Phát ra rít lên một tiếng, nước biển chấn động, cuốn lên từng tầng to lớn gợn sóng. Toàn bộ địa trung hải trong nháy mắt biến đến nhơ bẩn không chịu nổi. Ba, cá voi cái đuôi hướng ra mặt biển, bỗng nhiên vỗ xuống, tóe lên ngập trời bọt nước, nhất thời nửa cái bầu trời che đậy. Toàn bộ thân thể hướng phía dưới chui vào, nhưng nó lại làm sao có thể trốn qua Lăng Đông ngồi lòng bàn tay. Cái kia to lớn hấp lực đưa nó một chút xíu điểm theo trong nước lôi ra. Vô luận nó làm sao giãy giụa đều thờ ơ. Tha mạng, cá voi phát ra thanh âm hoảng sợ. Toàn bộ thân thể hoàn toàn bị Lăng Đông ngồi bắt đến không trung. T, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Lảo đảo lui lại mấy bước, nhìn lấy đỉnh đầu cái kia to lớn hắc ảnh. Lớn như vậy, một số ẩn thế lão đại đều bị cá voi cái này to lớn hình thể dọa đến mặt không có chút máu. Bổn tọa hỏi ngươi, nguyện ý làm ta tọa kỵ sao? Lăng Đông ngồi đại kính dâm chiết xả ra một đạo hàn mang. Trong miệng nhỏ giọng bức bức nói, lớn như vậy, một nồi hầm không dưới a. A. Cá voi run một cái, nhất thời lệ rơi đầy mặt nói, ta nguyện ý, mọi người, ngoặc kép, lớn như vậy hình thể, còn muốn hay không một chút tôn nghiêm. Cá voi lập tức thì phun ra một miệng nước, hình thể bỗng nhiên thu nhỏ, biến thành một cái kình đầu phía tây người da trắng bộ dáng. Một đầu tóc vàng, rất có tiểu lý tử bộ dáng, gặp qua chủ nhân, nó quỳ xuống. Lăng Đông ngồi mặt đen lên, nói, ta không thích có vóc người so bổn tọa đẹp mắt. Ha tê, cá voi nhất thời mặt sạm lại, người ta chính là cái này bộ dáng, ngươi còn muốn ta như thế nào? Đến, bổn tọa cho ngươi đổi khuôn mặt. Lăng Đông ngồi khóe miệng cười yếu ớt, xem ra tựa như ác ma mỉm cười, dọa đến cá voi một thân run rẩy. Lăng Đông ngồi bắt tay. Nó căn bản không có phản kháng cơ hội. Sau đó, Lăng Đông ngồi cứ thế mà dùng chính mình không gì địch nổi lực lượng vì cá voi đổi một khuôn mặt. Đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn hoa hạ mặt, vốn tới một cái bơ thực lực phái tiểu sinh bị hắn như thế một làm biến thành một cái đại thúc. Hơn nữa còn giống như hắn đeo kính đen, mặc lấy ngao lớn, quả thực là cay ánh mắt. Từ hôm nay trở đi, ngươi thì kêu 18 đi. Lăng Đông ngồi cười ha hả cho cá voi lên một cái tên. Vương Đại Đông nghe vậy khóe miệng co quắp ra, không khỏi nhìn lấy Lăng Đông ngồi bên người 17, thầm nghĩ, cái này đặt tên cũng quá thuận tiện đi. 18 lệ rơi đầy mặt quỳ xuống bái tạ, tạ chủ nhân ban thưởng mệnh. 17, tốt, ngươi về sau theo bổn tọa lăn lộn. Nếu là dám phản bội bổn tọa không nói hai lời đem ngươi hầm. Không dám, 18 toàn thân run rẩy vội vàng tỏ thái độ. Lăng Đông ngồi trên thân phóng xuất ra một tia khí tức liền để nó không gì sánh được hoảng sợ. Đứng dậy, bổn tọa hỏi ngươi, Rister ở đâu? Lăng Đông ngồi xách 10 chân hỏi, 18 không dám giấu giếm nói ra. Hắn buổi sáng vừa nói đã nhanh đến địa trung hải, ta chính là đến ngăn cản các ngươi. Hắn hiện tại đoán chừng đã đến bên bờ biển. Mọi người nghe vậy, nhất thời cả đám đều giữ vững tinh thần, xem ra quyết chiến hẳn là tại địa trung hải. Vương Đại Đông ám đạo, nói tới chỗ này, tại đối diện bọn họ nhất thời có vô cùng vô tận lôi kiếp cuồn cuộn mà đến. Lăng Đông ngồi đôi mắt híp lại, 18 hộ khu chấn động, trong con mắt lộ ra một vệt kiêng kỵ, nói, hắn đến, biết. Lăng Đông ngồi trong nháy mắt, một đạo lưu quang hấp thu vào 18 dạng tâm, nhất thời thì hóa thành một đầu già thiên tế nhật cự đại kình ngư. Lộ ra bản thể, Lăng Đông ngồi cùng 17 đứng tại 18 con đỉnh. Đôi mắt nhìn chăm chú chân trời cuồn cuộn tầng mây. Hắn một tay che dưới, đem tất cả mọi người thu tới 18 trên lưng. Nơi xa ba đào hung dũng mặt biển nhất thời xuất hiện lít nha lít nhít điểm đen. Rõ ràng là từng chiếc chiến hạm. Bên trong còn có 4 chiếc hàng mẫu. Sa mạc chi chủ. Lúc này, tại trong lôi vân truyền đến một tiếng lạnh lẽo thanh âm. Lăng Đông ngồi trong nháy mắt. Cái kia lôi vân nổ tung. Một thanh niên khống chế lấy lôi đình cùng gió lốc lộ ra mặt đến. Xa xa cùng hắn rằng co. Rister, người ta chờ đợi hôm nay đã lâu. Không cần nhiều lời. Hôm nay bản tọa liền chảm ngươi. Đẩy thánh tịch vườn. Đào chư thần mộ. Rister sắc mặt tái xanh. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương ném ra ngoài. Bạch. Một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đột phá không gian trói buộc. Vượt qua không gian đánh về phía sa mạc chi chủ. Sa mạc chi chủ Lăng Đông ngồi sắc mặt bình tĩnh. Khóe miệng thậm chí còn hơi hơi dương lên. Tràn ngập khinh thường. Chỉ là linh thể liền muốn cùng bổn tọa đấu. Ha ha, ý nghĩ hão huyền. Lăng Đông ngồi kéo chính mình ngao lớn. Một thanh trường đao rút ra hoành phi xuống. Làm, một tiếng vang thật lớn, cuồn cuộn liệt diễm tuôn ra, một đạo huyết sắc gió xoáy theo hơi khói bên trong bay ra, rơi vào Rister trong tay, hai vị lão đại giao thủ, ai cũng không có mò đến chỗ tốt, Lăng Đông ngồi trường đao thuận thế từ trên xuống dưới kéo ngang ra một đạo sắc bén đao quang, đem cái kia lôi vân chém thành hai nửa, Rister đôi mắt rực rỡ động. Dẫn theo trường mâu quét ngang mà ra, đem Lăng Đông ngồi đao quang đánh nát, bộc phát ra khí lãng đem trọn cái thương khung quét sạch. Không có một tia tạp vật, giết, Lăng Đông ngồi trong đôi mắt một địa bắn ra hai vệt huyết quang. Mọi người không khỏi huyết dịch sôi trào, 9 cái nhập kiếp cường giả đồng loạt bay lên không trung ngăn cản phía dưới phía tây cường đại. Dị nhân. Đại chiến một chỗ tức phát, Vương Đại Đông tại Vương Nham bên người, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đôi già thiên tế nhật cánh chim màu vàng. Vỗ ở giữa, tốc độ so với cái kia nhập kiếp cường giả nhanh, xông vào đối phương dị nhân trận trong doanh trại. Tất cả mọi người đều đồng tử đột nhiên co lại, là tiểu tử kia, Thục Sơn kiếm tông nhập kiếp cường giả Tiền Mục trong mắt bắn ra một đạo tinh thuần kiếm quang. Kinh ngạc nói, nó nhập kiếp cường giả đồng dạng kinh ngạc. Lâm Thiên quả nhiên mắt sáng như đuốc. Tiểu tử này cái này mới bao nhiêu lớn. Thực lực đã không kém gì chúng ta. Một cái khác Thục Sơn kiếm tông nhập kiếp cường giả Sử Minh Tán. Thường nói ra, còn lại người thì thần sắc khác nhau. Chư vị lão gia hỏa, cũng không thể để một cái tiểu gia hỏa cướp chúng ta danh tiếng. Trần gia nhập kiếp cường giả Trần Cửu Thông cười nói, Vương Nham có chút cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng. Nhìn hướng phía dưới cái kia kéo dài chiến hạm, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong miệng thốt ra một thanh kiếm báu, thả người theo 18 trên lưng nhảy xuống, đồng dạng còn có người khác. Trong nháy mắt phía đông bên này người giống như xuống sủi cảo giống như từ không trung nhảy xuống. Lấy thân thể máu thịt ngạnh kháng phía tây sắt thép quái vật. Hừ hừ, một tên mao đầu tiểu tử cũng dám thể hiện. Vương Đại Đông trước mắt đột nhiên xuất hiện bị vô cùng vô tận biển máu bao khỏa. Từng tiếng khặc khặc tiếng cười từ bên trong truyền ra. Một bóng người xuất hiện tại hắn trước mắt. Là ngươi. Người này Vương Đại Đông nhận biết, chính là tại cái kia stand-in trong ngục giam quái nhân kia. Còn nhận ra ta, trái luân hắc Đức Nhi liếm môi cười gằn nói. Vương Đại Đông cười lạnh, dốc hết ra lấy kiếm khí. Hắn đương nhiên nhớ đến, lúc trước hắn trả toàn bộ nhờ trái luân hắc Đức Nhi ngăn lại for stand-in. Hắn cùng Thanh Long mới lấy đào thoát.